Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, cửu nhân. Venusaur, Arbok, Ariados, trước giết hắn cho ta. Bị Ken giết Crobat, chủ nhân nhảy xuống đồi núi đỉnh núi, trực tiếp chỉ huy hắn Arbok cùng Ariados. Nhưng mà hắn Arbok cùng Ariados đều bị đối thủ cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Trong đêm tối, người áo tím kia lại cách Ken tới gần mấy phần, hận không thể mình tiến lên tay xé Ken. Đi tâu, có nắm chắc không? Ken vuốt ve một cái bao cổ tay. Đi tâu chuyển rời thân thể. Lúc này Ken trên tay đã nhiều hơn một thanh chủy thủ. Chủy thủ xuyên qua ra ngoài. Tại trong đêm tối căn bản khó mà thấy rõ cái này bay tới chủy thủ. Không có chút nào động tĩnh. Người áo tím kia đã ngã xuống. Nơi cổ họng đâm một cây chủy thủ. Ken lẳng lặng đi tới. Rút ra người áo tím kia nơi cổ họng chủy thủ. Xuất ra tùy thân giấy ăn xoa xoa vết máu. Đem chủy thủ thăm dò như trong ngực. Tứ ca chết. Những người áo tím kia mới phát hiện mình một đồng bạn đã không có tiếng vang. Đáng giận tiểu quỷ. Nhất định phải giết bọn hắn. Vì tứ đệ báo thù. Mặc dù nói như vậy, những người áo tím này biết được Ken năng lực về sau cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Sợ hạ một cây chủy thủ liền là cắm ở cổ họng của mình chỗ. Ken, không nghĩ tới ngươi còn có năng lực như vậy. Về sau có cơ hội dạy một chút ta thôi. Tử Mân nói ra, có thể, cái kia bị Ken giết chết người mặc áo tím Arbok cùng Ariados bởi vì chủ nhân bị giết đã mất đi chủ tâm cốt. Một cái hoảng hốt, Arbok bị Tử Mân xuông pớt một chiêu địa chấn thêm đá chùy phong kín tại trong núi băng. Ariados là giống đực trực tiếp bị Ken Ariados cho cắn chết. Ngay cả mất ba cái Pokemon người mặc áo tím đoàn đội. Dần dần chống đỡ không được. Tại Slowbro trợ lực dưới, Ken Ariados còn giết chết một cái Ariados. Hai cái Ariados túi độc toàn bộ bị Ken Ariados nuốt chừng. Tràng diện vô cùng thê thảm. Sau đó Ken Ariados lại hiệp trợ Drapion song sát hai cái người mặc áo tím Ariados. Mà Slowbro cùng Ken bên này trợ giúp Golurk cùng bốn đầu Weezing cắt đứt Crobat đường lui. Hai cái Crobat bị Golurk Ipan trực tiếp nện vào mặt đất sâu hơn một mét. Sớm đã là ngũ tạng câu diệt, túi độc đều bị đập bể, đơn giản liền là phung phí của trời. Tử Mân càng là giật nảy cả mình, hắn Slaking lực lượng đã là đầy đủ kinh người, mà Ken Golurk lực lượng lại có thể cường đại đến dạng này tình trạng như thế. Ken, người con này Golurk hẳn là thiên vương đỉnh phong đi. Tử Mân kinh ngạc hỏi, nhanh, Ken lạnh nhạt nói. Đổi lấy là Tử Mân hâm mộ hai mắt, có Golurk vây quét, bốn đầu Weezing trực tiếp phát động ga bảo tạc, đem cuối cùng hai cái Crobat nổ hài cốt không còn. Tử Mân lại một lần nữa bị uy lực như thế bảo tạc kinh điệu cái cằm. Khó, chẳng lẽ con này Weezing cũng đạt tới thiên vương đỉnh phong? Tử Mân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhanh, Ken nói ra, cái này... Tử Mân lại có chút không phản bác được. Rất nhanh, Ken bên này Ariados cùng Crobat toàn bộ chết sạch. Chỉ còn lại có Tử Mân Pokemon đang cùng Arbok đối chiến. Ariados, Drapion, Zangus, Senslas, đối phó Arbok, tốc chiến tốc thắng. Ken hạ lệnh, lúc này còn lại 5 cái người mặc áo tím đã là kinh hồn táng đảm. Mệnh lệnh Arbok vừa đánh vừa lui. Mặc dù bọn hắn muốn như vậy chạy trốn, nhưng là lại tải cố kỵ cái gì? Hoặc là nói là chờ đợi cái gì? Ken bốn cái Pokemon toàn bộ là cận chiến cường thủ, nhanh chóng hướng phía Arbok tới gần. Liền đang chuẩn bị nhào về phía Arbok thời điểm, Ken bốn cái Pokemon dưới chân đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chấn động. Cũng may cái này bốn cái Pokemon đều là hãn tướng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. ý thức được dưới chân không đúng liền lập tức nhảy rời chấn động phạm vi. Quả nhiên, vừa mới chấn động vị trí, bốn cái như thân cây tráng kiện cự đằng phá đất mà lên. Tựa như ngục giao long đằng đằng sát khí. Đại ca tới, cái kia năm cái người mặc áo tím phảng phất thấy được cứu tinh. Bốn cái cự đằng trực tiếp cắt đứt kền bốn cái Pokemon con đường đi tới. Khiến cho A-Bok thành công rút lui đến riêng phần mình chủ nhân bên người. Tùy theo cự đằng thu hồi, gặp lại lúc, tại năm người kia chen chúc hạ xuất hiện một cái vóc người cao lớn mang theo màu tím áo khoác. Áo choàng người, bên người là một cái tráng kiện Venusaur trong miệng nước bọt nhỏ xuống mặt đất. Trên mặt đất nham thạch lập tức liền bị ăn mòn, độc tính mạnh, đủ để cùng kên hệ Poison Pokemon so sánh. Con này Venusaur, thế mà bị Koga đạt được. Lúc này kên cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, bởi vì cái này trước mặt một người một thú chính mình cũng đã nhận ra. Mà đã là khắc cốt minh tâm, Koga ở kiếp trước khắp nơi nhắm vào mình, phá hư tư nguyên của mình, hạn chế chính mình trưởng thành, an bài nội ứng tại bên cạnh mình, đem chính mình gắt gao giam cầm tại Ecrutech City. Mà con này Venusaur càng là hung hăng nhói nhói trái tim của mình. Mình một thế này chỗ bồi dưỡng Pokemon bên trong, cho tới bây giờ chỉ chết một cái. Cái kia chính là tại ám ảnh đảo bồi tiếp mình vượt qua cái kia đoạn gian nan nhất thời gian. Bidro, mà mình cái kia Bidro liền là chết bởi con này Venusaur chi thủ. Bidro là vì cứu mình mà chết. Giết chết nó lợi khí liền là cái này từng cây cự đằng. Nếu không phải Bidro xả thân cứu chủ, mình chỉ sợ cũng đã chết tại con này Venusaur trong tay. Bidro thù không thể không báo. Con này Venusaur nhất định phải bị nghiền xương thành tro. Lấy tế điện Bidro, kên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Koga cùng cái kia vạn ác Venusaur. Bây giờ nhìn con này Venusaur thực lực thế mà càng sâu trước đó. Về phần nó là như thế đã rơi vào Koga trong tay mình cũng không được biết. Nhưng là thế mà có thể đem nguyên bản thực lực cường hãn Venusaur tiến thêm một bước. Không thể không nói Koga vẫn còn có chút thủ đoạn. Tại kênh trầm tư quá trình bên trong, Tử Mân chỉ huy mình Pokemon hướng cái kia Venusaur tiến công. Nhưng mà toàn bộ bị Koga Venusaur Frenzy Plan cho roi đánh đi ra. Ngoại trừ Slaking toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Hừ, hôm nay toàn bộ các ngươi phải chết. Koga lạnh lùng nói, Tử Mân cũng không nhịn được phía sau lưng rét run. Hừ, liền nhìn xem ngươi có hay không thủ đoạn này. Ken ra hiệu Tử Mân lui ra phía sau. Go luck, Fai Pan, Ken gần như hô lên. Thật lâu đều chưa từng xuất hiện dạng này chỉ thị. Gâu lớp cũng là cuộc chiến đấu kia người chứng kiến. Bi đình chết thảm hiện trạng y nguyên rõ mồn một trước mắt. Gâu lớp cũng bốc cháy lên chiến đấu hỏa diễm. Lúc trước đối mặt con này Venusaur thời điểm, gâu lớp hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Càng là không có bảo vệ tốt chủ nhân của mình. Làm hại đồng bạn của mình tử vong. Mà lần này, lần nữa chính diện đối quyết con này Venusaur. Không có đường lui, cho đến chiến đấu đến chút sức lực cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.